Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, hồn tinh tung tích, tần tinh tâm, bởi vì Kỳ Kỳ đưa tới đây cái cuối cùng tin tức, mà triệt để loạn rồi, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không mà nói, bất luận người nào đều không cách nào ngăn cản trận đại chiến này phát sinh, mà đại chiến hậu quả. Tuyệt đối sẽ lấy toàn bộ mệnh tinh giới từ đó biến mất mà kết thúc. Tần tinh không rõ, cuối cùng là nguyên nhân gì, để cho Minh Tôn hoang chủ bọn hắn trong lúc bất chợt hạ quyết tâm. Muốn vào lúc này phát động đây trận chiến cuối cùng. Nhưng mà nguyên nhân đã không trọng yếu. Trọng yếu là, toàn bộ mệnh tinh giới nên ứng đối ra sao trận đại chiến này. Vô số sinh linh, làm sao có thể đủ đang đại chiến bên trong, sống sót, có thể đây cơ hồ là chút nào không khả năng sự tình. Mệnh minh hai giới thực lực chênh lệch, thật tựa như cùng cách nhau một trời một vực, chỉ riêng là giới chủ về số lượng. Minh tinh giới chính là vượt xa mệnh tinh giới, thậm chí, kỳ thực đều không cần hoang tộc man tộc xuất thủ. Chỉ cần thập tam minh tôn có thể đồng thời hiện thân, cũng đủ để lực áp toàn bộ mệnh tinh giới. Tần tinh nguyên bản tất cả kế hoạch, đều bởi vì cái này tin tức mà toàn bộ bị đánh rối loạn. Hắn thân thế, hắn kẻ thù, còn có tất cả chân tướng. 10 năm, chỉ có thời gian 10 năm, để lại cho mình, để lại cho mệnh tinh giới. Để lại cho vô số sinh linh. Đối với người bình thường lại nói 10 năm cũng không tính là dài, càng không cần phải nói đối với tu sĩ. Thời gian 10 năm thậm chí tuyệt đại đa số đều muốn lãng phí ở trên đường. Minh tinh giới cùng Minh Hải đều quá lớn, ngày như vậy mà to lớn, đủ để cho bất luận người nào sinh ra lòng kính sợ. Không thể, ta phải lập tức chạy về mệnh tinh giới. Tuy rằng tần tinh đã biết được thân thế chính mình, biết mình là đến từ cường đại bất diệt tộc, biết rõ mình chân chính nhà là một khỏa tên là vận tinh tinh thần, nhưng mà ở trong lòng hắn, bất diệt tinh vực tần thiên tinh cũng đồng dạng là nhà hắn, toàn bộ mệnh tinh giới cũng là hắn nhà. Hôm nay nhà có nguy nan, hắn nhất định phải chạy trở về. Cho dù đại chiến đã tới thời điểm chết trận trong đó, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thiếu chủ, ngài có thể ở lại vận giới, thậm chí đem ngài một ít hảo hữu cũng dẫn vào vận giới. Đang lúc này, Trịnh Thiếu âm thanh bỗng nhiên vang dội, cũng để cho tần tinh cơ thể hơi chấn động, dần dần bình tĩnh lại. Hắn tự nhiên biết Trịnh Thiếu ý những lời này. Vận giới cực kỳ mạnh mẽ, bản thân với tư cách vận giới chi chủ, tại đây không có bất kỳ người nào có thể thương tổn tới mình. Vận giới cũng khá lớn, có thể chứa rất nhiều người. Chỉ cần mình đợi tại vận giới, chỉ cần mình đem toàn bộ thân bằng hảo hữu tất cả đều đưa vào vận giới, cho dù bên ngoài long trời lỡ đất, mình cùng người khác cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ít nhất, nhất định là có thể tại trận này kết cục trong chiến đấu sống sót. Chính là, đừng nói những người khác, chỉ riêng là mình, có thể yên tâm thoải mái đợi tại vận giới, trơ mắt nhìn mình nhà, nhìn đến toàn bộ mệnh tinh giới, nhìn đến vô số sinh linh. Liên loại này diệt sạch sao? Trầm ngâm một lúc lâu, tần tinh bình tĩnh nói, ngươi đề nghị, ta sẽ cân nhắc, nhưng mà, ta phải muốn trở về một chuyến. Bất quá trước đó, ta còn có mấy chuyện phải giải quyết. Tần tinh tới đây Minh Hải, căn bản nhất mục đích là phải tìm được hồn tinh, chính là mãi cho tới bây giờ, hắn liền hồn tinh tung tích cũng không biết. Liền ly khai như thế, đừng nói thu hồn thuyền sẽ không tha thứ mình, mình càng phải là lưng đeo to lớn ấy nấy. Còn có Trương Học bọn hắn, cùng Liệp Minh man tộc, có thù người là mình. Há có thể để bọn hắn vô tội đã bị liên lụy. Hồi mệnh tinh giới lúc trước, hắn nhất định phải trước tiên cứu ra hồn tinh cùng Trương Học và người khác. Tần tinh đem trận chiến cuối cùng mang cho mình áp lực khổng lồ. Tạm thời áp xuống, nhìn trước mắt bốn người nói, tại hơn 10 năm trước, cũng chính là Ngọc Vô Nhan rơi vào Minh Hải sau đó. Các ngươi có thể từng gặp một người tên là Hồn Tinh Người. Vừa nói, Tần Tinh phất ống tay áo một cái, đem Hồn Tinh bộ dáng lấy tinh khí ngưng tụ ra. Nhìn đến Hồn Tinh hình ảnh, ngoại trừ Kỳ Kỳ ra, ba người khác sắc mặt nhất thời hơi đổi, thậm chí không nhịn được lặng lẽ hít một hơi nói. Chúng ta gặp qua, ba người biểu tình biến hóa, tự nhiên không có thể tránh được Tần Tinh ánh mắt. Hắn ngay sau đó hỏi tới, hắn ở đâu? Chu Thuần Phi thở dài nói, hắn đi nơi nào? Bên kia, Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi nói, bên kia là địa phương nào? Bên kia, chúng ta cũng không biết là nơi nào. Chỉ biết là một khỏa tinh thần, cũng tại Minh Hải bên trong. Về phần tình huống khác, chúng ta không biết gì cả. Trịnh Thiếu nói tiếp, bên kia xuất hiện thì dựa ngược lại không dài, vạn năm mà thôi. Đây vạn năm qua, chúng ta phải đi ra ngoài qua ít nhất mấy ngàn người, đi tới đó kiểm tra. Trong đó thậm chí không thiếu cửu vực cao thủ. Nhưng tất cả mọi người đều là có đi mà không có về, chỉ có một người đã từng lấy phương thức đặc thù truyền về một đoạn mơ hồ hình ảnh, nhưng cuối cùng cũng không trở về nữa. Tóm lại, đó tất cả đối với chúng ta mà nói đều là không biết, cho nên liền trở thành chúng ta vận giới cấm địa, liền cửu vực cao thủ đều là có đi mà không có về. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi cũng cảm nhận được một tia giật mình. Bất quá hắn chính là từ trong lời nói này phân tích ra không ít tình báo, tạm thời đem nơi đó xưng là Vô Danh Tinh. Giường bên cạnh khởi để người khác hãn thụy, mẫu thân mình lựa chọn tại đây thiết lập vận giới, tất nhiên đã xác định bốn phía sẽ không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Mà Vô Danh Tinh xuất hiện thì giữa chỉ có vạn năm khoảng, nhất định là tại mẫu thân mình sau khi chết, cho nên trên thời gian có thể giải thích thông. Không nói trước Vô Danh Tinh xuất hiện mục đích, bên trên hẳn có cấp giới chủ ngoài ra, thậm chí càng cao thủ mạnh mẽ tồn tại, mà nó cũng là tuyệt đối cấm bất luận người nào tiến nhập. Tựa hồ cũng không phải là vừa vặn nhằm vào vận giới. Sở dĩ sẽ có suy đoán như vậy là bởi vì vận giới bên trong sinh ra sinh linh là không cách nào ly khai vận giới. Giống như Kỳ Kỳ cùng Tinh Tiêu Giao bọn hắn, tất nhiên nguyên bản chính là minh tinh giới bên trong minh tu. Bọn hắn giống như Ngọc Vô Nhan một dạng, bị vận giới người lấy phương thức đặc thù dẫn nhập rồi vận giới, sau đó bị các cái thế lực thu làm đệ tử. Đến lúc tu vi thành công sau đó, lại để bọn hắn ly khai. Đây cũng tính là một loại mở rộng thủ đoạn. Sợ rằng, đây cũng là năm đó mẫu thân có ân hàng. Nếu không mà nói, vận giới này bên trong khởi cùng lúc tồn tại tinh khí cùng tử khí, chính là vì để cho sinh linh minh linh đều có thể ở nơi này tu hành. Qua nhiều năm như vậy, từ vận giới bên trong ly khai minh tu đếm không hết. Bọn hắn sẽ ở vận giới ra thiết lập từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ thế lực. Nói thí dụ như Tiêu Giao Tinh, ngoại trừ Tiêu Giao Tinh ra, Tần Tinh còn mơ hồ suy đoán Minh Phong tộc vô cùng có khả năng cũng là vận giới trong đi ra ngoài minh tu tạo dựng. Bởi vì thiên địa thuộc về phong chính là đến từ vận giới. mà vận giới phái đi vô danh tinh. Dĩ nhiên chính là những minh tu này. Bọn hắn cũng không khả năng đánh vận giới chiêu bài. Có thể giống nhau là có đi mà không có về. Cho nên có thể đủ suy đoán ra. Vô danh tinh là cấm tất cả sinh mệnh tiến nhập. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh nói. Vậy đoạn hình ảnh vẫn còn chứ? Có, Trịnh Thiếu Dương tay một cái. Tinh không bên trong nhất thời liền xuất hiện một màn ánh sáng. Mà bên trong màn sáng hình ảnh, quả nhiên là cực kỳ mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cực kỳ trống trải địa phương, đứng sừng sững vô số cây, thật giống như cây cột một vật, xông thẳng lên trời. Chu Thuần Phi nói, đoạn hình ảnh này chúng ta xem qua rất nhiều lần rồi. Thậm chí còn đặc biệt để cho Thiên Mệnh Môn đệ nhị tổ dùng thiên cơ chi nhãn tra xét một phen, kết quả cũng là không thu hoạch được gì, chỉ có thể đại khái suy đoán, những này giống như cây cột một vật, hẳn đúng là tháp, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.